Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, Túng Hóa. Khống chế long mạch, đối với Lâm Tiêu mà nói, đơn giản giống như mỗi ngày hô hấp một dạng, tùy ý mà tới, dưới chân bỗng nhiên toát ra hoàng quang, vàng trên ánh sáng một cái tiểu long ở phía trên nhảy cẫng hoan hô. Nháy mắt chui vào Lâm Tiêu mi tâm, biến mất không thấy, long mạch chi linh vào cơ thể. Lâm Tiêu cảm giác mình chính là long mạch một phần và trưởng khống giả. Tùy ý một bước, trực tiếp liền xuyên qua màn ảnh, biến mất tại trong rừng núi, đi tới bên trong linh sơn. Không lâu lắm, trước mắt xuất hiện thang đá không dài, phía trên có linh sơn ngự kiếm ra vào. Lâm Tiêu huyễn hóa ra toàn thân tương đồng tố y trắng xanh đan sen, cùng linh sơn đệ tử giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Trước tiên đi xem bọn họ một chút bị giam ở chỗ nào. Tại định đoạt đi, tiếng nói lạc hậu, người cũng biến mất ngay tại chỗ. Linh sơn một chỗ cùng đường. Nam Vũ muội muội, vì sao đem chúng ta mang tới nơi này? Hoắc Cẩn không hiểu. Mình cho tới bây giờ đều không ra khỏi làng trài nhỏ, làm sao có thể nhận thức những người này? Hơn nữa bọn họ bắt mình là vì sao? Hai mắt mê man nàng, không biết là nên khóc khóc đâu hay là nên bổ nhiệm. Nếu như Lâm ca ca tại là tốt, hắn nhất định sẽ dẫn chúng ta ra ngoài. Tại bất lực nhất thời điểm, là Lâm Tiêu xuất hiện mới để cho nàng kiên trì xưa nay. Hôm nay Lâm Tiêu không ở, nàng quả thực không biết làm sao xử lý. A, đột nhiên tới một tiếng thét chói tai truyền vào bọn họ trong tai. Rốt cuộc tỉnh táo lại rồi. Hoắc Cẩn nhãn quang tụ tập tại một cô bé trên thân. Đó chính là Nam Vũ. Các nàng bị giam ở một cái bên trong phòng giam. Phòng giam không lớn, nhưng mà rất sạch sẽ. Cơ hồ có thể nói không gian vừa vặn trang bị ba người bọn họ. Hai vị lão nhân không chịu nổi dày vò như vậy, còn nơi ở trong hôn mê. Nam Vũ, ngươi đây là ý gì? Hoắc Cẩn lúc này khuôn mặt hơi giận, đều do lúc ấy mình nhất thời mềm lòng, để cho Lâm đại ca đồng ý chúng ta mang theo nàng lên đường. Xem ra hết thảy các thứ này đều là cạm bẫy, ngươi khả năng và biết rõ đáp án, cần gì phải hỏi ta? Muốn trách thì trách ngươi kia Lâm Tiêu. Ai kêu Lâm Ngọc là muội muội nàng? Nam Vũ khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn, trong bàn tay lôi điện thử thử rung động, vốn chính là tiểu hài tử, nhưng phải giả người lớn bộ dáng, là cùng nó buồn cười. Hoắc Cẩn hiện tại không còn dám va chạm Nam Vũ, nàng ý nghĩ chính là muốn ổn định Nam Vũ, cái khác chờ Lâm Tiêu tới hãy nói rồi. Vì sao lại như vậy tin tưởng Lâm Tiêu trở về? Hoắc Cẩn mình cũng không biết, khả năng đây chính là thần giao cách cảm đi. Tiểu nữ hài Nam Vũ sau khi đi, Hoắc Cẩn cũng là thở dài một cái. Đầu tiên đã sớm treo tâm, rớt xuống, nàng thật sợ Nam Vũ hướng bọn hắn làm gì. Loại này hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cô đơn phòng giam, bên trong chỉ có ba người, không có thức ăn, không có nước, chỉ có thể nhịn chịu. Nhị lão cũng là dần dần tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nhất thời kích động vạn phần, muốn gọi gọi thời khác, cũng coi là bị Hoắc Cẩn ngăn lại. Ra ra, bà nội không cần nói, nhỏ tiếng một chút. Cực kỳ thông minh Hoắc Cẩn, ngay đầu tiên ngăn cản bọn họ, bắt đầu giải thích phát sinh chuyện. Sau khi nghe xong, nhị lão thổn thức không thôi, thật là dê vào miệng cọp. Há chẳng phải là nói Lâm Tiêu hắn rất nguy hiểm? Hoắc Nghĩa lúc này hỏi. Hoắc Cẩn trên mặt mang bất đắc dĩ cùng lo âu, chỉ đành phải nhìn đến bọn họ tươi vui, nhưng mà không nói lời nào. Liền loại này bên trong phòng giam hiển được an tĩnh dị thường, áp lực khí tức giải rác cái này nhìn như nhỏ bé phòng giam. Mà tại Linh Sơn một góc, lúc này Lâm Tiêu đang bắt lấy một cái đệ tử. Nhìn lên tu vi đến, cũng có thể nhìn ra nhất định là vừa nhập môn đệ tử. Ngay trước nắm vào trong hư không một cái, nhất thời người kia liền thét chói tai cũng không có phát sinh. Liền bị đưa đến một cái không gian kỳ dị trong. Ta hỏi ngươi trả lời, nếu như có nói dối, ngươi biết hậu quả. Lâm Tiêu giải khai tiểu thanh niên này thần thức, nói, tiểu thanh niên không dám có thứ gì hoài nghi, cùng bất cứ chút do dự nào, lúc này gật đầu, nhìn đến tiểu thanh niên phối hợp như vậy mình, Lâm Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Ngươi tên là gì? Lâm Tiêu một tay vỗ vào trên bả vai hắn, trong lòng bàn tay một cổ nhỏ bé năng lượng lập tức xông vào thân thể của hắn. Cảm nhận được một cổ năng lượng kỳ dị, thiếu niên không dám có bất cứ chút do dự nào, thân thể run nhẹ, âm thanh cũng là đại thêm vài phần, nói, ta gọi là Thư Thất Lang, Linh Sơn vừa nhập môn đệ tử, nhìn đến Thư Thất Lang vậy còn sợ bộ dáng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hoàn toàn ngay tại hắn dự trù trong đó, được, ta đang hỏi ngươi. Người biết có một người gọi là Lâm Ngọc sao? Lâm Tiêu mà nói một lần nữa truyền vào Thư Thất Lang. Bên tai, nghe được cái này âm u lại mười phần phấn khích âm thanh. Thư Thất Lang rõ ràng cảm giác mồ hôi dịn từ giữa hai lông mày chảy xuống. Ta không biết, như con muỗi một loại âm thanh. Từ Thư Thất Lang trong miệng phát ra, Lâm Tiêu nếu không phải thính lực dị thường đáng sợ, khả năng thật đúng là không nghe được, to hơn một tí, có tin không, ta để ngươi vĩnh viễn đều không nói được mà nói, nhíu mày một cái Lâm Tiêu, đe dọa, không nghĩ đến Thư Thất Lang lá gan rất nhỏ, bị Lâm Tiêu đe dọa trực tiếp liền sụi lơ đến trên mặt đất, thành một bãi thịt nát, ta kháo, tiểu tử này cũng quá không có chồng đi, cư nhiên như vậy thì bị sợ hôn mê. Ngay tại Lâm Tiêu bất đắc dĩ thời điểm, phía trước cách đó không xa, truyền đến mấy cái thanh âm. Sư huynh, hôm nay chúng ta thật phải ở chỗ này cái kia sao? Âm thanh thập phần vui vẻ, vừa nghe xong liền biết chắc là một cái mười phần đại mỹ nhân. Không thì ngươi muốn ở chỗ nào? Tại đây cơ hồ là không có ai đến. Hơn nữa ngươi không cảm thấy tại dã ngoại rất có kích thích cảm giác sao? Một cái không không, hài hòa giọng nam truyền ra, lúc này an ủi nữ tử đầu tiên cũng không nguyện ý, chính là nam tử vài ba lời phía dưới, tự phạm, cư nhiên cũng đồng ý, Lâm Tiêu sửng sốt một chút, đây con mẹ nó, lão tử là tới cứu người rồi, cư nhiên trước mặt ta làm mập mờ, thật là không biết sống chết, thủ pháp giống vậy. Tiện tay chảo một cái, xảy ra chuyện gì, còn đang ở đó khẽ hôn hai người không biết làm sao chuyện. Biến mất ngay tại chỗ, bạch quang chợt lóe, xuất hiện ở Lâm Tiêu thiết lập không gian hai lớp trong. Ngươi là ai, dám xông vào Linh Sơn chúng ta, không biết sống chết, nam tử phản ứng rất nhanh, khi nhìn thấy Lâm Tiêu và dưới chân hắn Linh Sơn đệ tử thời điểm. Lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh tư thế, ánh mắt ác liệt, trợn mắt nhìn, trong bàn tay một thanh tiểu kiếm trong lòng bàn tay tâm xoay tròn. Nữ tử giống như vậy, chỉ là bên người nàng không phải kiếm, mà là một thanh cây sáo, thoạt nhìn hẳn đúng là âm luật phương diện, các ngươi liền không hỏi một chút ta là ai sao? Lâm Tiêu nhìn đến đối diện trận thế này, ngây cả người. Hắn không phải sợ, mà là cảm thấy hai người này là muốn giết người diệt khẩu. Đây vụng trộm chuyện bị phát hiện, tất nhiên sẽ thấy người giết không tha. Ha ha, tâm lý rõ ràng, còn cần hỏi sao? Xem kiếm, nam tử kiếm trong tay, ném lên trời, chẳng biết đi đâu. Kiếm tiêu thất sao? Lâm Tiêu có thể không cho là như vậy. Hắn thần thức một mực đi theo trên thân kiếm lên bầu trời, xuyên qua tầng tầng tầng mây, hấp thu thái dương lực, phương xa thanh niên lộ ra tà ác nụ cười, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng là lạnh phai nhạt. Sao CVT GH hảo GH,